Sếp Lục, anh xem. Lục Khởi vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn, bởi vì mảnh kính thủy tinh kia vừa được vận chuyển từ ngoài vào, cho nên muốn kiểm tra có hơi rắc rối phức tạp. Ngoài camera giám sát của đoàn phim thì bọn họ còn điều động rất nhiều camera từ bên ngoài. Nếu quả thật có người đã dở trò, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà làm công khai trong trường quay. Cho nên nếu thật sự muốn điều tra sâu thì phải kiểm tra đến những thứ không dễ phát hiện. Lục Khởi đích thân đến đây theo dõi sát sao, đủ chứng tỏ anh ta có bao nhiêu thành ý, đổi lại là chuyện khác. Có khi anh ta sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy. Trên màn hình, mảnh kính thủy tinh kia được vận chuyển đến đoàn làm phim. Một số công nhân đang chuẩn bị chuyển nó vào trong. Không phải người của đoàn làm phim mà là người từ nhà sản xuất kính. Lục Khởi ôm cằm nhìn. Có một công nhân tới đó trước. Bàn tay đeo găng tay đặt vào góc dưới bên phải của tấm kính. Vuốt ve rồi nâng lên một chút. Lúc này những người khác vẫn chưa tới. Anh ta bèn đứng đợi ở đó một lát. Cũng là người duy nhất có mặt vào lúc đó. Mãi đến 3-4 phút sau những người khác mới lục tục đi tới. Bắt đầu vận chuyển, trông cũng không có gì bất thường. Chỉ là hôm nay đã xem cả ngày nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Cho nên dù chỉ xuất hiện một điểm kỳ lạ thì cũng khiến người ta chú ý, sau khi bưng vào trong. Những người khác chuẩn bị rời đi, người công nhân kia lại càng cẩn thận hơn. Anh ta kiểm tra từng góc độ, đảm bảo không có vấn đề gì mới rời đi. Có người quay đầu gọi anh ta. Đừng đó lề mề làm gì vậy? Bọn họ đã làm quen công việc này, cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Thế nên ở trong mắt họ đương nhiên chê anh ta lề mà lề mề. Gần như đã hoàn tất, cũng không có điểm đáng ngờ gì. Không có người chuyên môn nào động vào. Sau khi được đưa vào đoàn làm phim thì ngoại trừ nhân viên phụ trách ra cũng không có ai để ý đến nó. Mãi đến khi Vân Chi Sơn xuất hiện bên cạnh, nghe nhân viên công tác nói phân đoạn hôm nay cần dùng đến nó, cho nên cô đã đến xem thử, cũng rất tự nhiên đứng gần đó để xử lý vấn đề về kịch bản. Bên quay phim cũng không vội, cũng không có ai gọi cô, cho nên cô đứng ở đó một lúc lâu, tập trung cúi đầu nhìn thứ gì đó mà không hề ngẩng đầu lên. Cho dù kính có xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không nhìn thấy. Góc độ và khoảng cách của ống kính có hơi chênh lệch. Nhìn từ ống kính thì mọi người không thể biết được tấm kính hiện tại có bị vỡ hay không. Chỉ là đột nhiên có một giọng nói gọi tên Thẩm Di. Khi Chu Thuật Lẫm sải bước về phía trước và kéo cô đi, bọn họ mới nhìn thấy trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Sau đó là toàn bộ mảnh kính nổ tung. Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Mảnh kính thủy tinh đó lẽ ra đã đâm vào da thịt Thẩm Di. Chỉ cách nhau vài giây, tựa như một cái chớp mắt, sự xuất hiện của Chu Thuật Lẫm là một khúc nhạc đệm rất bất ngờ. Lục Khởi khẽ nheo mắt. Chu Thuật Lẫm, anh ta chưa từng nhìn thấy phương diện này của Chu Thuật Lẫm. Anh ta ra hiệu cho người bên cạnh, đi tìm người công nhân đầu tiên. Trực giác mách bảo anh ta rằng ở đây có vấn đề. Cho dù không thành vấn đề thì cũng kiểm tra trước rồi nói sau. Hai ngày nay, tóc của anh ta đã rụng cả vào đây. Anh ta nhặt áo khoác lên đi ra ngoài. Tan ca, tên đạo tặc họ Chu kia. Làm sao tôi không có cuộc sống về đêm được chứ? Có thể là bị ca một trên thích. Sau tin nhắn kia, bên phía Lục Khởi đã yên tĩnh như gà. Chu Thuật Lẫm không hề hối lỗi. Sau khi tắt điện thoại, anh giơ tay tắt đèn. Ánh sáng tối xuống, cả thế giới như bị ngắt công tắc. Trong và ngoài phòng tắm, anh quả thật giống như hai người. Một người là mãnh thú đang chờ đợi tấn công, còn người kia là mãnh thú bị cụt móng vuốt. Anh không có động tĩnh gì. Thẩm Di cũng dần dần bình tĩnh lại, yên bình đi vào giấc ngủ. Nhưng Chu Thuật Lẫm vẫn chưa ngủ, vì anh đang chờ xác minh một chuyện. Gần 50 phút sau khi anh đã sắp xếp ngắn gọn các ý tưởng cho một dự án trong đầu, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, lâu hơn một chút so với trước đây, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Hành động rất quen thuộc, người nọ trở mình, thân thiết nhích lại gần anh, giống như một cục bột mềm mại, hệt như cảm xúc vừa rồi. Dưới lòng bàn tay là sự mềm mại như không xương. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi, yên lặng đợi cô sát lại gần anh hơn. Nhưng cô không hề gây ra một tiếng động hay hành vi nào quá mức, tựa như một con thú nhỏ chỉ đang tìm một nơi an toàn để trú ngụ. Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn và vô hại, cũng không có ý tấn công con người. Chuyển động dừng lại, quả thật không quá đáng. Thậm chí cô còn cánh tay anh đến 3-4 cm. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào da mình, giống hệt như một cơn gió mùa hè ấm áp. Việc xác minh kết thúc. Như anh phỏng đoán, vị trí này có hơi thở của anh nên sẽ tự động sinh ra cám dỗ với cô, giống như trước mặt cô đang có một miếng mồi câu vậy. Cô sẽ bất giác tiến lại gần. Về phần tối hôm qua cô không có động tĩnh gì là bởi vì cô đã nằm ngay ở vị trí này. Ở đây còn vương hơi thở của anh, đương nhiên cô sẽ không còn bị bên ngoài dụ dỗ, sẽ yên tĩnh nằm ngoan rồi ngủ say sưa. Chỉ có anh nằm bên kia với một đống cảm xúc khó hiểu. Chu Thuật lẫm khẽ cười, làm gì có thói quen xấu nào thay đổi chỉ sau một đêm. Cũng làm gì có chuyện hành vi thay đổi đột ngột, rõ ràng là đã xấu xa lắm rồi, cô hẳn là đã ngủ say. Chất lượng giấc ngủ của cô cũng khá tốt. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay trái lên chạm vào khóe môi của cô rồi xoa nhẹ. Con thú nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm tối yên tĩnh, đã từng được nếm được vị ngọt một lần thì khó có thể quên. Cơn nghiện rất khó bỏ. Anh rũ mắt nhìn giây lát, sau đó lặng lẽ cúi xuống, cắn lấy miếng thịt mềm mại kia rồi ngập ngừng dò xét. Cô nhóc này rất vô lương tâm, móc vào mồi câu xong thì lập tức bỏ chạy, để lại một mình anh dọn dẹp mớ hỗn độn. Anh nhắm mắt lại, che đi đôi mắt sâu thẳm mà dù đang chìm trong đêm tối cũng không thể nào hòa tan. Hơi thở của cô bị anh nuốt chửng, một tiếng nức nở vô thức thoát ra khỏi cổ họng, nghe có vài phần đáng thương, bất lực như không bắt được Lục Bình. Cổ họng anh nghẹn lại, còn có vài phần hung dữ, bàn tay anh đặt sau gáy cô, sức lực không quá mạnh, ngón tay thon dài hơi cong lên để lộ các khớp xương rõ ràng. Anh cắn nhẹ, cọ sát, hòa quyện vào hơi thở của cô, một mình độc tấu rõ ràng sẽ không thể cho ra một bản nhạc hay. Cũng không biết phải cần bao nhiêu hèn hạ mới làm được chuyện này. Nhân lúc đêm khuya, lợi dụng lúc người khác lơi là mà lẻn vào bên trong, yết hầu cuộn tròn mấy lần, cuối cùng anh cũng tốt bụng thả cô ra. Anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt sâu thẳm, khoảng cách vài cm vừa rồi cũng đã biến mất. Anh vẫn đang nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt, ngẫm lại một câu nói trong Thiền Tông: xá nhất triều phong nguyệt, đắc vạn cổ trường không. Dịch tạm thời: bỏ qua một đợt gió trăng, được cả bầu trời vĩnh hằng. Một tin nhắn lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của Lục Khởi. Mãi đến ngày hôm sau, tin nhắn của anh ta mới lần nữa xuất hiện trên WeChat của Chu Thuật Lẫm. Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì công việc quan trọng thì anh ta cũng đâu xuất hiện sớm như vậy. Anh ta còn đang sợ người này lại nói với anh ta một câu: mới sáng ra mà cậu đã gửi tin nhắn rồi à, Cách Trương.